Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1407, chương 1409, Nguyệt Quế Thu. Canh thứ 2, câu tất cả. Đây là một khoả ngân sắc đại thụ. Lý Trường Sinh có thể hỏi một cỗ thấm vào ruột gan quế hoa hương. Liền thấy cành lá rậm rạp ở giữa điểm xuyết lấy đại lượng quế hoa. Nguyệt Quế Thụ, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Kỳ thật đang tra tìm có quan hệ bí cảnh trí nhớ lúc. Là hắn biết tinh đế bí cảnh bên trong có lấy một khoả Nguyệt Quế Thụ. Lúc này mới không kịp chờ đợi chạy tới. Nguyệt Quế Thụ là tinh đế chỉ có một gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Chính là có Nguyệt Quế Thụ. Khối này bí cảnh mới có thể duy trì ở phương viên hơn 3 vạn dặm. Nếu không nếu như là bên trong hạ phẩm đỉnh cấp linh căn, tuyệt đối phải giảm bớt đi nhiều. Nguyệt Quế Thụ là sinh trưởng ở trên mặt trăng linh căn, cùng trên mặt trăng linh mạch liền cùng một chỗ, đồng thời có lấy tự mình chữa trị cường đại công hiệu. Chỉ cần không duy nhất một lần hủy hoại Nguyệt Quế Thụ, cũng hoặc là chặt đứt năng lượng cung ứng. Nếu không Nguyệt Quế Thụ sẽ không phải chết. Theo tinh đế trí nhớ đến xem, hắn từng đem thập ác bất xá phạm nhân phạt đến bí cảnh bên trong chặt cây Nguyệt Quế Thụ làm trường. Phạt, Nguyệt Quế Thụ một ngày không ngược lại. Những phạm nhân này thì một ngày không chiếm được tự do. Kết quả Nguyệt Quế Thụ một thụ thương trong nháy mắt khôi phục đặc tính. Căn bản không có tổn hại khả năng. Cái này chỉ sợ là giữa thiên địa dài nhất ở tu trung thân. Lý Trường Sinh trương nhìn một cái, phát hiện Nguyệt Quế Thụ phụ gần một chút hài cốt. Những thứ này cũng là bị tinh đế cầm tù phạm nhân. Tinh đế tại trước khi vẫn lạc, cứ thế mà đem bọn hắn đánh chết. Một tên cũng không để lại, nếu không còn thật có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì những phạm nhân này bên trong thậm chí bao hàm song tự vương. Những thứ này thi hài trên thân không có bất kỳ cái gì đồ vật. Có chỉ có từng chiếc búa. Những thứ này búa ngoại trừ đầy đủ cứng rắn bên ngoài, không còn có cái khác hiệu quả. Nhặt nhạnh chỗ tốt thì đừng nghĩ. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy xuống một đoàn nhỏ quế hoa. Nguyệt Quế Thụ không kết quả. Duy nhất sản phẩm cũng là Nguyệt Quế. Đây là một loại chữa thương hiệu quả thật tốt thiên tài địa bảo. Dù là so ra kém siêu giai liệu thương đan dược, nhưng cũng muốn so đỉnh cấp liệu thương đan dược càng tốt hơn. Có thể nói là xen vào giữa hai bên. Trừ cái đó ra, nếu như tại luyện chế liệu thương đan dược quá trình bên trong tăng thêm Nguyệt Quế, có thể để sau cùng thành phẩm hiệu quả càng tốt, đồng thời có thể hữu hiệu đề cao tỷ lệ thành đan. Đáng tiếc, giới hạn tại liệu thương đan dược, ngoại trừ Nguyệt Quế bên ngoài, Nguyệt Quế Thụ còn có thể ngưng tụ ánh trăng. Làm ngưng tụ ánh trăng số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, liền có thể phóng thích đế lưu tương. Vẻn vẹn thì lấy Nguyệt Quế Thụ phẩm giai, hiệu quả chỉ sợ cũng không so Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân kém. Nếu như lại cùng Phu Tăng Thụ kết hợp thả ra lời nói, không chỉ có hiệu quả càng tốt, phạm vi khẳng định cũng lớn hơn. Không có cách, Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân vốn là từ Phu Tăng Thụ cùng Nguyệt Quế Thụ thân cành luyện chế mà thành. Theo Nguyệt Quế Thụ tình huống đến xem, ánh trăng sớm đã tích xúc viên mãn. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh Phu Tăng Thụ còn tại tích góp nhật hoa. Đợi đến viên mãn còn muốn một đoạn thời gian, chỉ có thể để Nguyệt Quế Thụ tiếp tục kìm nén. Dù sao đã nhẫn nhịn trên vạn năm lâu, lại nhiều nín một hồi cũng sẽ không biệt xuất nội thương. Lý Trường Sinh sờ lấy Nguyệt Quế Thụ trụ cột, cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện Nguyệt Quế Thụ cũng không có đản sinh linh trí. Cái này cũng đúng là bình thường. Càng là phẩm giai cao linh thực, thì càng không dễ dàng đản sinh linh trí. Biến hóa thì càng không cần phải nói. Lúc này, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Nguyệt Quế Thụ phía trên Nguyệt Quế bay là tả bay xuống. Lập tức liền bị hút vào một cái thanh bì hồ lô bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đến mức như thế nào dung hợp Nguyệt Quế Thụ, lấy Nguyệt Quế Thụ to lớn, rễ của nó chỉ sợ đã trải rộng toàn bộ bí cảnh. Cấy ghép độ khó khăn rất lớn, Lý Trường Sinh tự nhiên có khuynh hướng dung hợp bí cảnh. Nơi này cũng không có cái khác đỉnh cấp linh căn, tinh đế đỉnh cấp linh căn tứ tán phân bố, theo bí cảnh phá nát, Đại bộ phận đỉnh cấp linh thực đã chẳng biết đi đâu. Bất quá, cái này bí cảnh bên trong còn có một gốc đỉnh cấp linh căn. Chỉ bất quá không tại phương vị này. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới nơi này gốc đỉnh cấp linh căn chỗ phương vị. Nơi này vốn là một mảnh dược viên. Nhưng bởi vì quá dài thời điểm không có quản lý. Lại thêm bí cảnh nồng độ năng lượng kém xa trước kia. Làm đến dược viên bên trong linh dược biến đến tương đương thưa thớt. Đồng thời phần lớn phẩm cấp không cao. Tại xa xôi trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy một gốc 700-800 mét cao thanh sắc đại thụ. Phía trên sinh trưởng một cái ngây ngô quả thực. Đây là hạ phẩm đỉnh cấp linh căn Tốn Phong chỉ tức thụ. Cách mỗi 30 năm thì sẽ sinh ra một khỏa quả thực. Có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Càng quan trọng hơn là, Tốn Phong chỉ tức thụ cũng là thế giới thụ 10 đại phân chi một trong. Đến mức Tốn Phong chỉ tức thụ vì sao chỉ còn lại có một khỏa chưa thành thục ngây ngô quả thực. Đơn giản là bí cảnh bên trong còn có đại lượng hoang dại yêu tinh tồn tại. Dù là năm đó tinh đế bố trí ở chỗ này cấm chế. Nhưng lại như thế nào bù đắp được thời gian thấm thoát. Theo cấm chế biến mất. Khối này dược viên cũng đã thành hoang dại yêu tinh giữ lại cho mình. Đây cũng là dược viên bên trong linh dược như thế thưa thớt nguyên nhân. Chi chi tương đương bỗng nhiên. Tiếng kêu chói tai liên tiếp vang lên. Ngay sau đó từng cái hầu loại yêu tinh phi tốc lao đến. Cảnh giác đánh giá Lý Trường Sinh. Những thứ này hầu loại yêu tinh kỳ lạ nhất địa phương cũng là lỗ tai. Có ba mà thôi. Tứ nhĩ cùng năm mà thôi phân chia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ là cái kia yêu đế cấp lục nhĩ mi hầu hậu nhân. Lục nhĩ mi hầu chỉ có cùng là lục nhĩ mi hầu giao phối. Mới có thể sinh hạ lục nhĩ mi hầu. Bằng không mà nói. Huyết mạch thì sẽ biến mỏng manh lộn xộn. Những thứ này lộ ra lại chính là lục nhĩ mi hầu lúc ấy tạp giao xuống hậu nhân. Căn cứ độ đậm của huyết thống. Lỗ tai số lượng thì sẽ phát sinh biến hóa. Lỗ tai càng nhiều, huyết mạch cũng liền càng nồng đậm. Những thứ này hầu loại đã nắm giữ lục nhĩ mi hầu huyết mạch. Hiển nhiên kế thừa lục nhĩ mi hầu thiện linh âm năng lực. Tại phát hiện kẻ ngoại lai xâm nhập địa bàn của bọn nó về sau. Sau đó thì ảo ảo chạy đến. Đến mức bọn họ vì sao không có chủ động công kích. Cũng không phải là bọn họ bản tính thiện lương. Mà chính là bọn họ tại Lý Trường Sinh trên thân cảm nhận được mãnh liệt đến gần như hít thở không. Thông uy hiếp, để chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Trường Sinh đánh giá liếc một chút, phát hiện tối cường giả là một đầu yêu thánh cấp 5 mà thôi mi hầu. Cũng là bọn này mi hầu thủ lĩnh, nhưng nhìn nó vẻ già nuôi hiển thị rõ bộ dáng. Hiển nhiên số tuổi thọ không nhiều. Các ngươi sẽ đại lục tiếng thông dụng sao? Sẽ. Yêu thánh cấp 5 mà thôi mi hầu âm thanh vang lên. Từ miệng âm nhìn lại, lộ ra rất là lạ lẫm. Hiển nhiên là dựa vào huyết mạch truyền thừa học được đại lục tiếng thông dụng. Đang trả lời thời điểm, lục nhĩ mi hầu vẫn như cũ như lâm đại địch. Lại không dám để các đồng bạn rời đi. Sợ Lý Trường Sinh thẹn quá hóa giận bạo khởi thương tổn khỉ. Rất tốt, ta thì không quanh co lòng vòng. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Là thần phục với ta đây vẫn là hủy diệt. Đối với lục nhĩ mi hầu huyết mạch, Lý Trường Sinh vẫn tương đối để ý. Chỉ cần thu phục bọn này mi hầu, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền có thể đề luyện ra đầy đủ tiến hóa lục nhĩ mi hầu tinh huyết. Yêu thánh cấp 5 mà thôi mi hầu căng thẳng trong lòng. Hỏi, còn có hay không lựa chọn khác? Không có. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tại lúc nói chuyện, hắn không che giấu nữa khí tức của mình. Bọn này mi hầu đã cảm thấy một cỗ to lớn áp lực đánh tới. Người nhỏ yếu trực tiếp bị áp nằm trên đất. Dù là cường đại người cũng là run run rẩy rẩy. Cùng lúc đó, nhật nguyệt tinh thần đồ. Từ cực kim quyết tinh không quan xuất hiện tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Cái này hai kiện đều là tinh đế bảo vật. Bọn này mi hầu huyết mạch truyền thừa bên trong tự nhiên là có phương diện này tin tức. Trực tiếp đem Lý Trường Sinh làm thành tinh đế người thừa kế. Hết sức kính sợ. Sau đó, bọn này mi hầu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lựa chọn thần phục.